Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Trung lắc đầu thở dài mà bước vào nghĩa địa. Tới phần mộ bà Hân. Quả như lời bà Thoại nói, bát hương trên mộ bà Hân đang bốc cháy đùng đùng. Ông chắp tay khấn. Mình ơi, mình sống khôn thác thiêng, có điều gì muốn nói, mình báo mộng về cho tôi nhé. Tôi người trần mắt thịt, có gì thất thố mong mình bỏ qua cho. Trở về nhà, ông kể lại chuyện cho cụ Bành nghe. Nghe xong cụ Bành nói, để rồi mai tôi sang bên kia sông xem thử một quẻ xem như thế nào. Chả nhẽ nhà ta hết phúc rồi hay sao? Mà công an họ đã điều tra ra kẻ trộm cái xe máy chưa hả anh Trung? Ông Trung thở dài. Chưa mẹ ạ. Bọn thằng Tạo chỉ là kẻ mua lại. Còn cái ông chủ tiệm xe kia thì không biết kẻ bán cho mình là ai. Công an người ta vẫn đang điều tra. Cụ Bành than. Vô phúc. Nhà này vô phúc thật rồi. Vô phúc như cụ Bành nói hay chưa thì chưa biết. Nhưng chuyện xui liên tiếp xảy ra thì là có thật. Chuyện tăng ra bối rối còn chưa qua, thì chuyện đau đầu khác lại ập tới. Một buổi chiều nọ, ông Trung nhận được tin dữ. Là con gái ông, con Mận bị tai nạn xe cộ phải nhập viện trên thành phố. Ông cùng con trai là thằng Thành, con ông và bà Hân tức tốc phóng xe lên xem tình hình. Con Mận chật khớp chân không đi lại được. Tuy không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai oán nhất chính là bác sĩ thông báo nó đã có thai. Ở quê ông, con gái chưa chồng mà chửa là điều tối kỵ. Chuyện lan ra dân làng sẽ khinh bỉ chê cười. Rồi đây, ông biết giấu mặt đi đâu? Tuy vậy, nhưng khi ông gặng hỏi con Mận về cha đứa trẻ trong bụng, thì nó nhất định giấu nhẹm, chỉ nói rằng anh ấy tên Sơn, hơn con 3 tuổi, đang đi làm xa. Anh ấy nói là sẽ lo cho con, thầy không phải lo. Ông Trung giận run người. Ông kiềm chế lắm để khỏi cho nó một cái bạt tay. Thằng Thành phải trấn an bố. Thôi, thầy bớt giận. Nếu nó đã nói vậy thì kệ nó. Giờ nó lớn rồi, nó ắt biết tự lo thân. Nó không muốn thầy lo cho nó thì thầy lo làm gì? Rồi quay sang con Mận nó nói. Chị làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến thể diện của thầy. Đừng làm cả nhà mất mặt. Chuyện này cứ tạm giấu kín. Chị hẹn anh kia về đi, rồi về gặp thầy bàn chuyện cưới xin. Chị con gái con đứa mà không chồng mà chừa, thiên hạ nó nhổ vào mặt cho. Cha con ông Trung để lại tiền cho con Mận rồi đưa nhau về. Gần tới cổng bệnh viện, thằng Thành bỗng giật áo ông Trung nói. Thầy ơi, thầy nhìn xem ai kìa. Ông Trung nhìn theo tay con trai chỉ thì thấy một người. Không ai khác, người đó là Lão Phát, người tình của mụ Hoan, vợ hai của ông. Thằng Thành nói. Sao Lão lại ở đây nhỉ? Con nghe bảo là Lão này nghiện cờ bạc lô đề kinh lắm, nợ như chúa trộm, cứ tưởng là Lão bỏ xứ mà đi rồi chứ. Ông Trung lặng im không nói gì. Nghĩ đến việc bà Hoan lúc còn sống công khai cặp với Lão là ông Trung lại nổi đợt sóng ngầm ở trong lòng. Thằng Thành vẫn tiếp tục nói. Hay là để con đi theo Lão xem hôm nay Lão đến đây thăm ai. Nói thật, hồi bà Hoan còn sống nuôi Lão không ít đâu. Thế mà ngày bà ấy chết, Lão lại biệt tăm biệt tích. Thành nói rồi chạy theo Lão Phát luôn. Ông Trung cũng như vậy mà đi theo con trai. Nói gì thì nói, cục tự ái của đàn ông vẫn không buông được. Thật là bất ngờ, khi hai cha con của ông Trung quay trở lại để đi theo Lão Phát, thì ngạc nhiên chưa? Khi Lão không thể thăm ai khác mà lại là con Mận, ông Trung lao vào phòng quát lớn. À, cái Lão già mất nết, hôm nay Lão tới đây làm gì? Hả? Tới vay tiền con Mận hay sao? Nói cho Lão biết, Lão lợi dụng mẹ con Mận được, chứ tôi cấm Lão động tới con Mận nghe chưa? Lão mà động vào nó, tôi không để yên cho Lão đâu. Lão Phát ấp úng. Tôi không phải... Tôi chỉ đến thăm con Mận thôi. Tôi... Ông Trung vẫn nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt Lão. Nói cho Lão biết, lúc mẹ con Mận còn sống, Lão cặp kè với mụ. Tôi nhắm mắt cho qua, vì dù sao thì tôi cũng không lo được cho mụ. Nhưng giờ mụ mất rồi, con Mận không liên quan tới Lão. Tôi cấm Lão lại gần nó, cút mau, cút! Lão Phát tái mặt, vội lách qua hai cha con ông Trung, rồi luống cuống đi ra cửa. Thế nào Lão lại vấp té, suýt thì ngã bổ nhào về phía trước. May mà được một người thanh niên đỡ kịp. Người đó bỗng kêu lên. Thầy, sao thầy lại ở đây? Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đàn ông ngoài ngưỡng cửa. Thằng Thành trong phút chốc nhận ra người quen. Gã thanh niên kia chính là người làng. Chẳng phải ai xa lạ. Hắn tên là Sơn, con trai Lão Phát. Không lẽ nào... Thằng Thành quay lại nhìn con Mận. Con Mận lúng túng. Mặt đỏ bừng vội chui vào trong chăn. Thằng Thành quay ra nói với Sơn. Anh có phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net